Chương 1243, bước vào tinh thần cảnh. Nguyên bản phương thần tiểu tích lũy đầy đủ, tại tăng thêm trong ao nóng dực khí tức rèn luyện. Tinh thần đan dược hiệu tan ra đồng thời, khí hải bên trong cương nguyên chi lực, điên cuồng dung nhập vào thân thể mỗi một hẻo lánh. Trong nháy mắt, khí hải đã trống rỗng. Nếu là bình thường, khí hải khô cạn, phương thần nhất định sẽ chấn động. Nhưng mà lại sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì, hắn tại đột phá. Ông trong ao nóng dực khí tức, không ngừng tràn vào khí hải bên trong. Cùng lúc đó, trong thiên địa tinh thần chi lực, điên cuồng bị phương thần hấp thu. Phương thần đột phá, lan đến gần 7 người khác. Phát hiện trước nhất dị thường là Mộ Dung Băng, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia kinh ngạc, toàn tức nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Không hổ là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, phương thần huynh đệ thật sự là lợi hại. Man Long cười nói, trong 8 người, ngoại trừ phương thần bên ngoài, là thuộc Man Long thoải mái nhất. Nhục thể của hắn phòng ngự quá mạnh, có thể ngăn cản được nóng dực khí tức xâm nhập. Thiết Nhất Tôn bọn người, QNZ lần lượt mở mắt, một mặt hâm mộ nhìn xem phảng phất. Không nghĩ tới mới một canh giờ mà thôi, phương thần liền muốn đột phá. Thiên cương cảnh đột phá đến tinh thần cảnh, là một cái phi thường chậm rãi quá trình. Trong thời gian này, khí hải bên trong muốn hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực. Mà lại, nhục thân muốn đem trước đó khí hải bên trong cương nguyên chi lực, toàn bộ tiêu hóa. Bất quá, phương thần xem như hậu tích bạc phát. Đã bước ra một bước khó khăn nhất, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Hồ phương thần QNZ cảm thấy tự thân biến hóa, tinh thần chi lực tại rèn luyện thân thể của hắn, hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Bên bờ, Trần Sư Huynh thấy thế, cũng là sương sở. Cái này mới một canh giờ mà thôi, cũng quá khoa trương A mặc dù biết phương thần có tinh thần đan, nhưng ở hồ nước nóng dực khí tức rèn luyện phía dưới, có thế trong vòng 3 ngày đột phá đến tinh thần cảnh, đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà... Phương thần sư đệ thế mà tại một canh giờ, tự hoàn thành. Quái tải. Giờ khắc này, Trần Sư Huynh cũng không thể không thừa nhận, người sư đệ này, quá biến thái. Trong ao, phương thần khí hải bên trong, nồng đậm tinh thần chi lực, ngay tại ngưng tụ tinh tháp. Thiên cương cảnh bước vào tinh thần cảnh ký hiệu chính là ngưng tụ ra tinh tháp. Tinh thần cảnh cương giả, mỗi lần tăng lên một trọng, tinh tháp liền tăng thêm một tầng, cuối cùng hóa thành 9 tầng tinh tháp. Đây là tinh thần cảnh cường giả lực lượng cội nguồn. Lại qua một canh giờ sau, phương thần đỗng nhiên mở mắt. Khí hải bên trong, tinh tháp đã hoàn toàn thành hình, cung cấp lấy quần quận không dứt lực lượng. Mà quanh thân lỗ chân lông mở ra, thời khắc đang hấp thu lấy trong thiên địa tinh thần chi lực. Phương thần nội thị kiểm tra tự thân, phát hiện nhục thân càng tăng mạnh hơn ngang. Xoát phương thần theo trong ao ra, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta, một quyền phía dưới. Quan sát một cái tinh thần cảnh tứ trọng võ giả, cũng không tại nói xuống đi phương thần tự nhủ. Sư đệ tiềm lực, để sư huynh chấn kinh. Trần sư huynh đi đến phương thần bên cạnh, tiếng cười nói. Trần sư huynh chê cười. Phương thần xấu hổ cười nói. Phương sư đệ đã đột phá đến tinh thần cảnh, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trần sư huynh cười nói. Phương thần nhìn thoáng qua trong ao 7 người, đi theo Trần sư huynh rời đi. Trên đường... Phương thần rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh, vì sao cái này tầng thứ nhất bên trong, an tĩnh như vậy chúng ta phục ma giới, chỉ tuyển nhận đệ tử tinh anh, sở dĩ đệ tử số lượng không nhiều, cho đến trước mắt, chúng ta tầng thứ nhất đệ tử, cũng bất quá hơn 300 người mà thôi. Trần Sư Huynh nói y Phương thần chấn động trong lòng. Tầng thứ nhất bên trong đệ tử, đều là có thể tại thiên cương cảnh thơ y điếm. Vượt cấp khiêu chiến tinh thần cảnh thiên tài. Riêng này vài ngày mới, tiểu có hơn 300 người. Kia đệ nhị trọng thiên, thậm chí thứ cửu trọng thiên đâu tưởng tượng đều cảm giác đáng sợ. Bất quá, có rất nhiều bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ, chân chính lưu tại phục ma giới nội tu làm được, cũng không nhiều Trần Sư Huynh giải thích nói. Phương thần gật đầu, cuối cùng là minh bạch. Cái này tầng thứ nhất địa vực rất lớn, nhưng lại an tĩnh quỷ dị. Trần Sư Huynh. Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Phương thần hỏi. Bước vào tinh thần cảnh về sau, mỗi một người đệ tử, đều muốn đi chấp hành nhiệm vụ, đây là phục ma giới đối với các ngươi khảo nghiệm. Trần Sư Huynh nói, ta dẫn ngươi đi nhiệm vụ điện. Chỉ chốc lát sau, hai người tới nhiệm vụ điện. Tân thủ nhiệm vụ. Trần Sư Huynh đối nhiệm vụ điện trưởng lão nói một tiếng. Nhiệm vụ điện trưởng lão cười hắc hắc, sau đó đem một cái lệnh bài, ném cho Trần Sư Huynh. Ừ, Trần Sư Huynh nhìn qua lệnh bài về sau, hơi kinh ngạc. Sư huynh, đổi một cái nhiệm vụ. Trần sư huynh no y nhiệm vụ điện trưởng lão lắc đầu nói, Trần sư đệ, đây là thành sư đệ lời nhắn nhủ, chuyên môn lưu cho phương sư đệ. Phương thần nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kinh ngạc không phải nhiệm vụ là cái gì, mà là nhiệm vụ điện trưởng lão, thế mà cũng là cùng hắn cùng thế hệ phân. Tựa hồ biết rõ phương thần nghi hoặc, nhiệm vụ điện trưởng lão cười nói, phương sư đệ, ngươi có chỗ không biết, tại ta phục ma giới bên trong, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, những người còn lại đều là dùng sư huynh đệ tương xứng, về sau ngươi thành thói quen. Nguyên lai là thanh sư huynh lời nhắn nhủ. Trần sư huynh đem lệnh bài đưa cho phương thần, sau đó dặn dò, phương sư đệ, ngươi nhiệm vụ lần này, độ khó có chút cao, cẩn thận một chút. Phương thần tiếp nhận nhiệm vụ, xem xét cũng là có chút trợn tròn mắt. Cái này chẳng lẽ phục ma giới đệ tử tân thủ nhiệm vụ, đều như thế khó khăn sao? Phương thần hỏi. Trần sư huynh lắc đầu nói, không phải, nhiệm vụ của bọn hắn, đều rất đơn giản, gần như rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Vậy ta đây phương thần có chút dở khóc dở cười. Là bởi vì chính mình là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, mà đặc thù đối đại sao? Quả nhiên, Trần sư huynh gật đầu, nghĩ đến, hẳn là cùng thân phận của ngươi có quan hệ đi, bất quá thanh sư huynh đã đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, khẳng định là có rất lớn nắm chắc. Trần sư huynh vô vỗ phương thần bả vai, sau đó nói, ta mang ngươi rời đi. Nói xong, hai người rời đi nhiệm vụ điện. Đi tới tầng thứ nhất truyền tống trận trước đó. Phục ma giới bên trong, có 36 cái truyền tống trận, có thể tùy ý truyền tống đến trong vũ trụ mịt mở 36 cái quần đảo trên. Ngươi chuyến này nhiệm vụ, tại cổ hoa quần đảo, đi vào đi. Trần sư huynh no y phương thần trong lòng rất là chấn động, càng là tiếp xúc phục ma giới, càng là cảm giác, phục ma giới quá mức thần bí. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, kích phát thân phận lệnh bài, liền có thể trở lại phục ma giới. Nhớ lấy, nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, như nhiệm vụ thất bại, lại có trừng phạt. Trần sư huynh dặn dò. Phương thần gật đầu, tiến vào truyền tống trận. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, phương thần biến mất. Xoạt trên bầu trời, xuất hiện một đạo nhân ảnh, rõ ràng là tầng thứ nhất người phụ trách, thanh sư huynh. Thanh sư huynh. Trần sư huynh chắp tay chào hỏi. Nhiệm vụ này, độ khó rất lớn, vạn nhất thanh sư huynh lắc đầu, ánh mắt phiêu miểu, nói khẽ. Hắn là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, không thể dùng bồi dưỡng thường nhân phương pháp đến bồi dưỡng. Phương thần mở to mắt, phát hiện chính mình bỗng dưng ra trong hư không. Thân thể ngay tại cấp tốc hạ xuống, trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Đây chính là thiên hoa đảo, phương thần tự nhủ. Phía dưới, nào đó một chỗ bình nguyên bên trên. Hai cái tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, ngay tại đại chiến. Tiểu ngũ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, ta không tin. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại đại chiến, đột nhiên phịch một tiếng, bọn hắn chiến đấu bị ép bỏ dở. Tại bên cạnh của bọn hắn, xuất hiện một cái hô to. Chuyện gì xảy ra? Trên trời rơi xuống chí bảo sao được xưng tiểu ngũ gia hỏa, ngừng chiến đấu, mắt buốc kim quang. Làm hai cái võ giả tới gần hố to thời điểm, phương thần theo trong hố lớn chậm rãi đứng lên. Có người hai người rất là chấn kinh, người này theo thiên thượng rơi xuống sao? Phương thần hoạt động một chút gân cốt. Theo trong hố lớn leo ra, thấy được hai cái võ giả, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Khu khu phương thần có chút lúng túng giải thích, tu luyện, không có khống chế tốt lực lượng thì ra là thế, nhìn ngươi mới vừa vào tinh thần cảnh, nhất định là kích động hỏng á huynh đệ, chúng ta có thể hiểu được, chúng ta cũng là theo ngươi dạng này đi tới. Hai cái võ giả bình chân như vậy, phảng phất là người từng trải đồng dạng, thuyết giáo phương thần. Phương thần xấu hổ vào đầu, nếu là hai tên gia hỏa biết được, chính mình nói tới người, một quyền có thể đánh nát đầu của bọn hắn, không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Hai vị, ta mới tới nơi đây, không biết đây là nơi nào? Nơi này là thiên hoa đảo thiên lôi khu vực. Phương thần cùng hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng vội vàng rời đi nơi đây. Phương thần xuất ra nhiệm vụ lệnh bài, nhiệm vụ thình lình xuất hiện. Đánh giết hắc ma lão tổ duy nhất đệ tử. Đây cũng là phương thần lần này nhiệm vụ. Nếu là đơn thuần đánh giết hắc ma lão tổ đệ tử, ngược lại là rất dễ dàng. Trên tình báo nói, hắc ma lão tổ đệ tử là một cái thiên cương cảnh võ giả, đối với phương thần tới nói, một quyền liền có thể giải quyết. Nhưng mà, khó khăn tiểu khó khăn tại hắc ma lão tổ trên thân. Hắc ma lão tổ đệ tử cùng hắn như hình với bóng, gần như tìm không thấy lạc đàn tình huống. Dưới loại tình huống này, muốn hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ kinh động hắc ma lão tổ. Phương Thần nhưng không có tự tin, có thể tại Hắc Ma lão tổ thủ hạ đào tẩu. Hắc Ma lão tổ là một vị tinh thần cảnh thất trọng võ giả. Phương Thần mặc dù bước vào tinh thần cảnh, nhưng hắn nhưng không có tự tin ngăn cản tinh thần cảnh cao giai cường giả lửa giận. Cớ nở bàn bạc kỹ hơn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cũng may, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, có thể cẩn thận suy tư đối sách. Thiên Hoa Đảo, Thiên Lôi khu vực, là dựa vào gần hư không hải dương một cái khu vực. Hắc Ma lão tổ ngay tại Thiên Lôi khu vực nào đó trên một ngọn núi tiềm tu. Phương Thần đi tới Thiên Lôi khu vực một tòa thành trì bên trong, tiến vào trong khách sạn. Nghe ngóng tin tức, dễ dàng nhất địa phương tự nhiên là khách sạn. Phương Thần tìm nơi này lớn nhất một khách sạn, bên trong rồng rắn lẫn lộn. Không hổ là cổ hoa quần đảo hải tâm, nơi này khắp nơi đều là tinh thần cảnh võ giả. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Thiên cương cảnh ở chỗ này căn bản không đáng chú ý. Phương Thần nhàn nhã uống rượu, đồng thời nghiêng thai lắng nghe lấy trong khách sạn động tĩnh. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần nghe được một thì tin tức hữu dụng. Nghe nói không sau 3 ngày, Hắc Ma lão tổ đệ tử muốn cùng binh tinh quân đệ tử đại chiến, đến lúc đó Hắc Ma phong đem đối ngoại mở ra, làm cho tất cả mọi người đi thưởng thức. Hắc Ma lão tổ đây là muốn cho mình đệ tử tạo thế sao? Hắc Ma lão tổ cử động lần này tiểu không sợ đánh mặt sao? Như binh tinh quân đệ tử thắng lợi đâu? Xó xỉnh bên trong đang uống rượu Phương Thần mừng thầm trong lòng. Sau 3 ngày, Hắc Ma phong đối ngoại mở ra sao? Đây là một cái cơ hội.